Quả thực là một sự tương phản rất dễ thương. Cô ấy càng ngày càng bạo, không nhịn được vươn tay ra, muốn sờ vào lỗ tai của Lang An. Nhưng mà bàn tay chưa đụng vào tai của Lang An thì đã bị bàn tay của Lang An giữ lại. Muốn làm gì chứ? Giang Tiểu Bạch sừng sốt một chút, thẳng thắn nói. Không làm cái gì cả, chỉ là thấy tay anh đỏ lên, cảm thấy vô cùng đáng yêu, muốn sờ thử một cái. Khóe mắt của Lang An giật giật, môi mỏng mím thành một đường thẳng. Rõ ràng là không vui, nhưng mà cậu ta đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Giang Tiểu Bạch rồi. Bởi vì cô ấy vẫn còn nhìn chằm chằm vào tai của Lang An, chưa từ bỏ ý định nói. Để cho tôi sờ một chút thôi, tôi chưa từng sờ tai của con trai bao giờ cả. Lang An... Anh là đàn ông, để cho tôi sờ một cái cũng đâu có thiệt thòi gì đâu. Giang Tiểu Bạch vừa nói vừa tiến lên phía trước mấy phần. Hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể cứ như vậy mà xâm lấn tới. Lang An khẽ cau mày, bởi vì cô ấy đang đến gần cho nên cả khuôn mặt và đôi môi đỏ đều gần trong gang tấc. Cậu ta vội vàng buông tay ra, tức giận nói một câu. Nghĩ hay đấy. Nghĩ hay đấy sao? Lại là câu này. Giang Tiểu Bạch bĩu môi. Lần trước cô hôn cậu ta, sau đó cậu ta cảm thấy bị chịu thiệt. Khi Giang Tiểu Bạch nói hay là tôi cho cậu ta hôn lại, Lang An cũng biểu cảm này, vẫn câu nói này. Làm như cô muốn chiếm lợi của cậu ta lắm vậy. Giang Tiểu Bạch thở phì phì lườm anh ta nói. Anh này, chuyện gì thế? Anh là đàn ông đấy, mà bây giờ đang đứng trước mặt anh là một cô gái nhỏ. Chẳng qua chỉ là sờ tay anh một chút, sao bộ dạng của anh như tôi muốn cưỡng bức cơ thể của anh thế? Nghe vậy, Lang An nhếch môi khinh thường. Lẽ nào không phải sao? Giang Tiểu Bạch... Cô ngay lập tức nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi, quyết định không sờ nữa. Chỉ là một đôi tai, làm như cả đời này cô ta chưa được nhìn qua, sờ qua vậy. Có điều nghĩ lại, cả đời này hình như cô ta cũng chưa từng sờ qua tai của đàn ông. Muốn sờ quá, cô ta cảm thấy tai của Lang An hồng hồng rất dễ thương. Giang Tiểu Bạch cũng không biết bản thân từ lúc nào có cái sở thích kỳ lạ như vậy. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, cô nhìn thấy tai của Lang An như vậy, liền không nhịn nổi mà muốn sờ một lát. Cô nghĩ lại. Thu tay về, sau đó lại như một cơn gió dướn người về phía trước. Nhân lúc Lang An không chú ý, che đôi tai của cậu ta. Tiếp đó, dùng lực mà véo, giờ lại nhanh chóng thu tay về. Trước sau, khi chuyện này xảy ra, chưa đến 3 giây, Lang An bị ức hiếp, giờ tay còn chưa phản ứng kinh ngạc. Nhìn cô gái nhỏ như tên thổ phỉ trước mặt. Cô làm được việc muốn làm, biểu cảm trên mặt Xuân Phong đắc ý. Cho dù anh không cho tôi sờ, tôi vẫn muốn sờ. Bây giờ bị tôi sờ rồi chứ. Màng tai của Lang An lại hơi đỏ lên mà không biết lý do. Cậu ta cắn răng khẽ nói một câu. Nữ thổ phỉ. Giang Tiểu Bạch dựng tai lên, nghe thấy anh ta nói mình, ngay lập tức nhướng mày. Cái gì chứ? Nữ thổ phỉ? Nếu anh đã nói tôi là nữ thổ phỉ, vậy thì nếu tôi không sờ thêm nhiều lần nữa thì có lỗi với tội danh mà anh đặt cho tôi quá. Nói xong, cô đứng lên khí thế mạnh mẽ, chuẩn bị tiếp tục ức hiếp tai của Lang An. Bởi vì từng có tiền án, vì vậy lần này Giang Tiểu Bạch không hề thành công. Đôi tay của cô bị Lang An giữ lại. Hai người mặt đối mặt, Lang An mặt hầm hầm lườm cô ta. Khoảng cách của hai người có chút gần, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy tay của cậu ta ngày càng đỏ lên, như một nữ lưu manh chớp chớp mắt nhìn cậu ta, phong tình vạn trùng. Anh giữ hai tay của tôi làm cái gì? Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ngẩng lên với nụ cười tươi. Trong đôi mắt trong veo như nước lại mang theo nét tinh ranh không phù hợp với một con hồ ly nhỏ xinh đẹp. Lang An bị dáng vẻ này làm cho sững sờ. Một lúc sau, cậu ta mới hoàn hồn lại, u ám chuẩn bị mở miệng. Tuy nhiên, Giang Tiểu Bạch hoàn toàn không cho anh ta cơ hội, trực tiếp vượt mặt anh nói. Lẽ nào anh cũng muốn sờ tôi sao? Ý của cô thực ra là lẽ nào cậu ta cũng muốn sờ tai của tôi sao? Nhưng đã lược bớt phần sau, cứ trực tiếp nói lời phía trước ra. Nên nghe đầy nghĩa khác nhau. Lang An bị cô mặt dày chọc tức đỏ mặt, nhất thời không thể đáp lại. Một từ bị kìm nén trong miệng cậu ta một thời gian khá dài. Nhưng nhớ lại dáng vẻ cô gái hồi trước bảo vệ cậu ta trong thang máy, cuối cùng thì vẫn nén chữ đó trở lại. Vô vị, cậu ta vung tay đẩy cô ra, quay người không nhìn cô nữa. Anh không nhìn tôi, như vậy không phải là cho tôi cơ hội ra tay với tai của anh sao? Giang Tiểu Bạch cười một câu lại khiến cho Lang An quay đầu lại, ánh mắt nhìn cậu ta. Hiểm ác, cô rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Nghĩ đến tình cảnh khó khăn của mình mấy ngày gần đây, Giang Tiểu Bạch lập tức thay đổi sắc mặt. Trong giây tiếp theo, cả người trông rất đáng thương. Tôi không làm gì cả, chỉ là nhìn thấy người quen, vì vậy tới chào hỏi mà thôi. Anh hung dữ như thế để làm cái gì? Cậu ta hung dữ sao? Lang An cười gượng hai tiếng, đợi tính toán tiếp theo của cô gái. Quả nhiên, Giang Tiểu Bạch thấy cậu không hỏi, bản thân cũng kìm nén không được bao lâu, liền tự chủ động mở lời nói. Thực ra chuyện là như thế này, tôi muốn mời anh ra làm bạn trai của tôi thêm một lần nữa. Không đợi Lang An mở miệng từ chối, Giang Tiểu Bạch lại rất nhanh tiếp lời. Lần này là tôi chủ động xin anh giúp, không phải trả ân. Vì vậy, cứ coi như anh giúp tôi, rồi tôi nợ anh ân huệ. Sau này, anh muốn nhờ tôi giúp anh làm gì, tôi đều có thể giúp. Hoặc nếu anh cảm thấy ân huệ của tôi không quan trọng, cũng có thể đổi thù lao khác. Nghe vậy, lông mày của Lang An từ từ cau lại. Tôi nhớ lần trước, tôi từng nói với cô, sẽ không có lần sau. Đúng thế, nhưng tình hình có thay đổi. Người tính không bằng trời tính, anh giúp tôi tiếp đi. Anh xem anh bây giờ cũng không có gì làm có đúng không? Lúc buồn cũng chỉ có thể chạy tới quán bar uống rượu. Thực ra công việc phụ của tôi là một hướng dẫn tâm lý. Nếu anh giúp tôi cũng có thể giúp anh thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn thất tình. Công việc phụ là hướng dẫn tâm lý, cậu ta tin cô thì có ma rồi. Thấy Lang An không trả lời, Giang Tiểu Bạch lộ ra ánh mắt đáng thương, cúi đầu xuống, trông bộ dạng vô cùng chán nản. Tôi thật sự không tìm được người khác nữa, bây giờ đàn ông bên ngoài đều rất nguy hiểm. Vừa rồi tôi tùy tiện gặp một người, đều chỉ muốn có được cơ thể của tôi thôi, không muốn cùng tôi nảy sinh sự cộng hưởng tâm hồn. Lang An, cậu ta thật sự không thể không thừa nhận, người phụ nữ trước mắt này kỳ quặc. Hơn nữa, lời nói kỳ lạ nối tiếp nhau, hành vi có lúc còn chấn động thế giới. Cái gì mà họ chỉ muốn có được cơ thể cô, mà không muốn cùng cô này sinh sự cộng hưởng tâm hồn? Lời này là của con gái nói ra sao? Cứ cho con gái sẽ nói, nhưng trong tình huống bình thường cũng không nên đi nói với một người đàn ông như anh chứ. Anh giúp tôi tiếp đi, tôi nấu cơm rất ngon. Hơn nữa, tôi còn biết làm các loại điểm tâm, anh muốn ăn gì tôi đều có thể làm. Anh có phải sống một mình không? Sau này tôi phụ trách 3 bữa cơm cho anh. Phụ trách 3 bữa sao? Lang An có chút động lòng với đề nghị này. Sau khi Dạ Âu Thần trở thành kẻ điên cưng vợ cưng con, việc công ty cứ giao cho cậu ta lo. Bởi vì cậu ấy chỉ tin được mỗi cậu ta. Vì vậy, Lang An bây giờ ngoài buổi tối, ban ngày, cậu ta gần như là muốn phân thân mà không được. Mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nhưng không có nghĩa cậu ta nằm xuống là có thể ngủ được. Vì vậy, Lang An ngoài thời gian làm việc ra, thời gian khác uống vài ly, sau đó thì dùng rượu chuốc mê bản thân, có thể khiến cho cậu ta tạm thời quên đi người nào đó. Ngày thứ 2 tỉnh dậy, lại là một ngày mới. Nếu như để cô phụ trách 3 bữa cho mình. Sao thế? Đề nghị này có phải là rất tuyệt không? Tôi có thể trực tiếp chuyển tới chỗ anh ở. Đến lúc đó, mẹ tôi cũng sẽ không ngày ngày tra hỏi tôi nữa. Giang Tiểu Bạch thực ra không phải là người tùy tiện như vậy. Cô đương nhiên cũng biết mối nguy hiểm của đàn ông. Nhưng người đàn ông trước mắt này, cô biết, cho dù cô có cởi đồ đứng trước mặt cậu ta, thì cậu ta chưa biết chừng, còn có thể lạnh mặt quay đầu rời đi. Sẽ không nhìn cô ta thêm một cái. Người đàn ông này rất an toàn, nhất định phải tìm cậu ta ra làm bạn trai của mình. Lỡ mất một người như vậy, cô thật sự không thể tìm được người nào thích hợp hơn cậu ta nữa. Để tôi nghĩ đã. Lang An rất cẩn thận. Cái gì? Còn phải nghĩ sao? Sao vậy? Cô có ý kiến sao? Lang An khẽ liếc cô ấy một cái. Giang Tiểu Bạch lập tức không dám nói nữa. Không không, không có ý kiến. Vậy anh cứ nghĩ đi. Tôi ở đây chờ anh cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Chờ đây sao? Lang An thầm nghĩ. Cô gái này thật là cứng đầu. Nhưng cậu ta mím môi không trả lời cô ấy. Thoáng một phút sau, Giang Tiểu Bạch hỏi, anh suy nghĩ như thế nào rồi? Nghe thấy vậy, Lang An không nhịn được mà nhíu mày liếc nhìn cô ấy một cái, nhắc nhở. Mới có 1 phút thôi. Thật vậy sao? Giang Tiểu Bạch nghiêng đầu chớp chớp mắt nói, tôi còn tưởng là đã qua cả một thế kỷ. Lang An nghĩ Giang Tiểu Bạch chỉ đang đùa giỡn nên không có trả lời cô ấy. Ai biết sau 1 phút cô ấy lại hỏi, anh đã nghĩ xong chưa? Lang An, nói chuyện đi, anh nghĩ như thế nào rồi? Lang An không muốn nghe cô ấy nói chuyện, hơn nữa cũng từ chối giao tiếp. Chỉ trong 2 phút cô ấy đã thực sự hỏi 2 lần. Thấy cậu ta không trả lời, Giang Tiểu Bạch cũng không tức giận, chậm rãi chờ thời gian trôi qua. Bên này, Lang An im lặng, nhưng trong lòng cậu ta thầm nghĩ, cô gái này sẽ không phải mỗi phút hỏi 1 lần đấy chứ. Cậu ta ở trong lòng thầm tính toán thời gian. Quả nhiên, sau khi 1 phút nữa lại trôi qua, Giang Tiểu Bạch lại bắt đầu nhìn về phía Lang An. Lang An cảm thấy vẻ mặt có chút tê dại. Anh Lang An, anh suy nghĩ như thế nào rồi? Thế nào? Sau khi đi qua thôn này, sẽ không còn cửa hàng nào nữa đâu. Cô định là trước khi tôi cho đáp án, cứ 1 phút cô lại hỏi tôi 1 lần sao? Giang Tiểu Bạch gật đầu, lông mày của Lang An không khỏi kịch liệt nhảy dựng lên. Cô gái này thật là... Như thế nào chứ? Thay vì bị tôi mỗi phút hỏi 1 lần, không bằng bây giờ đồng ý luôn đi. Nghe vậy, Lăng An ngước mắt lên và liếc nhìn cô ấy một cái. Đây là một trong những chiến thuật của cô sao? Ừ, đúng rồi đó. Giang Tiểu Bạch không chút do dự thừa nhận, cúi người, cười tủm tỉm. Khuôn mặt cô gái này sắp va vào cậu ta rồi. Nhưng cô ấy thân là một cô gái, lại không có một chút nhận thức nào. Cô ấy không cảm nhận được rằng khoảng cách này quá gần, thậm chí còn nhoèn miệng cười. Anh đồng ý sao? Lăng An... Cậu ta giống như là gặp phải quỷ vậy, mở to mắt, không có trả lời. Giang Tiểu Bạch vươn tay nắm lấy tay áo của cậu ta. Nếu không trả lời, tôi coi như là anh đồng ý rồi nha. Lăng An vẫn không nói chuyện. Giang Tiểu Bạch cười hì hì nói tiếp. Được rồi, vậy tiếp theo trong khoảng thời gian này, anh sẽ làm bạn trai của tôi. Từ bạn trai này làm cho Lăng An nhíu mày, quay sang sửa lại cho cô ấy. Là bạn trai giả. Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ vai của Lăng An, bởi vì cậu ta đã đồng ý với mình nên cô ấy rất vui, trực tiếp nắm lấy cánh tay của Lăng An. Cô làm cái gì vậy? Cô gái này đột nhiên dựa sát lại. Cả người cô ấy dán lên trên người của cậu ta, xung quanh có mùi thơm thoang thoảng. Cảm giác của Lăng An đột nhiên tăng lên. Không có chuyện gì, để cho anh làm quen đi. Dù sao thì anh cũng là bạn trai của tôi rồi. Sau này loại hành vi thân mật như thế này không phải là rất bình thường sao? Giang Tiểu Bạch chớp chớp mắt, một chút cũng không nghĩ là có vấn đề gì cả. Bởi vì mẹ của cô ấy là một người rất thấu đáo. Nếu động tác thân thể giữa hai người quá cứng nhắc, nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Cho nên, Giang Tiểu Bạch nghĩ trước tiên phải luyện tập trước một chút, nhưng không ngờ Lăng An lại kháng cự như vậy. Nghe xong lời cô ấy nói, cậu ta liền nắm chặt cổ tay của cô ấy rồi kéo tay ra, trầm giọng nói. Tôi và cô chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái giả mà thôi. Ngoại trừ trường hợp nhất định ở bên ngoài, chúng ta phải giữ khoảng cách. Sau này cô không được phép đến quá gần tôi, lại càng không được chạm vào tôi. Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch không nhịn được mà cười chế nhạo. Tại sao chứ? Anh đang muốn thủ thân như ngọc cho người mình thích sao? Nhưng mà người ta đã có người mình thích rồi. Anh có thủ thân như ngọc, người ta cũng sẽ không quay đầu lại đâu. Khi nhắc đến điều này, trái tim của Lăng An lại đau nhói. Cô gái nhỏ đó, cô ấy đã đi du lịch với người đàn ông khác. Chủ đề của chuyến đi kia là một chuyến đi hưởng tuần trăng mật. Bà chủ đã đặc biệt sắp xếp chuyến đi này với hy vọng mối quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ nhanh chóng được hâm nóng. Có lẽ sau khi chuyến đi này kết thúc, hai người bọn họ sẽ kết hôn. Nghĩ đến đây, trên môi của Lăng An hiện lên một nụ cười gượng gạo. Cô nghĩ nhiều rồi. Nghĩ nhiều sao? Sao cô ấy có thể nghĩ nhiều được chứ? Trông dáng vẻ của cậu ta thật đáng thương. Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ vai của anh. Yên tâm đi, anh đã giúp tôi rồi, tôi cũng sẽ giúp anh. Nhất định sẽ giúp anh thoát khỏi bóng ma của thất tình. Bởi vì hai người đã đạt được thỏa thuận, lúc trở về nhà, Lăng An dự định đưa người trở về nhà rồi đi ngay. Phương Đường Đường ở bên kia, theo đuổi nam thần của mình. Lúc quay lại, đã thấy bên cạnh Giang Tiểu Bạch nhiều thêm một người. Cô ta lập tức nắm lấy tay Giang Tiểu Bạch, sau đó thấp giọng chất vấn. Chuyện này là sao vậy? Mình chỉ mới nghe vài bài hát thôi, mà cậu đã thu phục được người rồi sao? Lần trước không phải nói là không muốn làm phiền người ta sao? Giang Tiểu Bạch mặt không đỏ, không thở mạnh nói. Sự tình có biến, kế hoạch đành phải thay đổi. Phương Đường Đường... Anh ta đồng ý ra làm bạn trai của cậu sao? Thôi, sau này không cần phải lo lắng nữa, chỉ là không biết anh ta có thể trụ được bao lâu. Nghe vậy, Phương Đường Đường đột nhiên cười có chút không có ý tốt. Thật ra thì... cậu có thể già thành thật thì càng tốt. Bộ dạng của anh ta trông khá là ổn đấy. Cậu chỉ mới nhìn thấy anh ta có vài lần mà đã biết bộ dạng anh ấy không tồi sao? Cậu xem mặt định người sao? Giang Tiểu Bạch tức giận chừng cô ta một cái. Cô ấy nhớ lại lần trước trêu chọc người ta đem già biến thành thật. Bộ dạng lúc mà Lăng An đã đẩy cô ấy ra, nhân tiện nói. Không diễn. Không diễn sao? Tại sao chứ? Chẳng lẽ là do cậu không có sức hấp dẫn sao? Còn không thu phục được cái tên đàn ông này. Giang Tiểu Bạch, mình rất thất vọng về cậu. Trình diễn đủ rồi thì đi về đi, hôm nay quá muộn rồi. Giang Tiểu Bạch nói xong thì xoay người rời đi. Cô ấy còn chưa nói cho Phương Đường Đường biết chuyện tối nay của mình. Lăng An thấy cô ấy rất nhanh đã trở lại, còn cô gái bên cạnh thì cứ tò mò nhìn cậu ta, thậm chí còn ngượng ngùng vẫy vẫy tay với cậu ta nữa. Xin chào, tôi là chị em tốt của Tiểu Bạch, tôi tên là Phương Đường Đường. Lăng An lễ phép gật đầu với cô ta, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Xin chào, Lăng An. Giọng điệu lịch sự và xa lánh, thoạt nhìn cậu ta có vẻ khá bình tĩnh và điềm đạm. Đánh giá của Phương Đường Đường về cậu ta ngay lập tức tăng cao hơn một chút. Giang Tiểu Bạch có chút kinh ngạc. Cô còn chưa quên lúc trước Phương Đường Đường dùng Facebook cưỡng bức, dụ cô ta giúp cô ta viết bản thảo đó như thế nào. Sau đó cô ta còn đến căn nhà nhỏ của cô, kéo cô từ trong ổ chăn ấm áp ra để cô viết bàn thảo cho cô ta nữa. Cuối cùng còn kéo một nhúm tóc của cô. Bây giờ mới nhận ra khuôn mặt thật của anh ta. Đã muộn rồi, tôi đưa cô về nhà trước. Giang Thiều Bạch nói, anh có lái xe được không? Anh vừa mới uống rượu đấy, lái xe không tiện đâu. Nếu không tôi và bạn tôi bắt taxi về trước. Để tôi tiễn hai người. Phương Đường Đường đi đến bên cạnh Giang Thiều Bạch. Hai người đi theo phía sau Lang An. Giang Thiều Bạch nghe thấy chị em tốt của mình nói. Chị em tốt à? Người đàn ông này trông hơi lạnh lùng. Lạnh lùng sao? Giang Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Đây chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài của anh ta thôi. Tuyệt đối đừng để vẻ bề ngoài của anh ta lừa gạt. Từ khi hai người quen biết đến nay, mới chỉ gặp nhau có mấy lần. Nhưng sau một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình hoàn toàn đã nhìn thấu bản chất của Lang An. Sau đó cô ấy phát hiện, Lang An còn rất đáng yêu, đặc biệt là khi hai tai đỏ ửng. Chỉ là mỗi một lần cái bộ dạng bạn muốn chiếm tiện nghi của tôi khiến cho người ta phát điên. Ở cùng với anh ta, có đôi khi Giang Tiểu Bạch có cảm giác mình chính là một tên ác bá chuyên bắt nạt con gái nhà lành. Mà Lang An... chính là con gái nhà lành đó. Lang An không có lái xe mà gọi xe đưa hai người bọn họ về trước. Nhưng mà Phương Đường Đường thì lại là một người vô cùng gian xảo. Lúc Lang An đang gọi xe, cô ấy trực tiếp gọi điện thoại cho người trong nhà đến đón cô ấy. Cho nên cô ấy đi thẳng về bằng xe của mình. Để tạo cơ hội cho bản thân, cô ấy thậm chí còn không thèm mở miệng mời bọn họ lên xe. Cửa xe vừa đóng lại đã nghênh ngang rời đi, để lại cho bọn họ một đám khói. Giang Tiểu Bạch bị sặc khói ho sù sụ, vừa ho vừa nghĩ thầm. Cái con nhỏ thối, Phương Đường Đường chạy quá nhanh. Cô ấy còn đang định nói, nếu là nhà con nhỏ thối này có xe thì trực tiếp đèo bọn họ một đoạn đường. Còn kêu xe làm cái gì? Ai biết đối phương liền chạy không thấy tăm hơi đâu nữa. Cô ấy nhìn người bên cạnh vẻ mặt không thay đổi, đứng im ở đấy, bộ dạng bất vi sở động. Được rồi, giả vờ bị liệt mặt, ai mà không biết chứ. Giang Tiểu Bạch giật giật môi, cũng bày ra bộ dạng tôi không sợ gì cả, có bản lĩnh thì phóng ngựa tới đây. Sau đó Lang An đưa Giang Tiểu Bạch đến dưới chân nhà họ Bạch. Giang Tiểu Bạch lấy điện thoại di động ra nhìn Lang An nói, cái đó chúng ta thêm bạn Facebook đi. Lúc đầu Lang An hơi do dự một chút, còn chưa kịp nói gì thì Giang Tiểu Bạch đã nói trước. Bây giờ chúng ta là bạn trai bạn gái, thêm bạn Facebook cũng đâu có sao đâu, chỉ là để liên lạc cho tiện hơn thôi mà. Nghe vậy, Lang An nhìn cô ấy một cái thật sâu sửa lại, không phải là bạn trai bạn gái thật sự. Giang Tiểu Bạch nhìn bộ dạng thành thật của đối phương, khóe môi của cô ấy kéo ra, thuận theo cậu ta nói, được được được, là giả được chưa, tôi biết, anh không cần phải một mực nhắc nhở tôi đâu. Vậy thêm Facebook nha, anh quét tôi hay là tôi quét anh đây? Vẻ mặt của Lang An không thay đổi, mở Facebook ra, đưa mã vạch của mình cho cô ấy quét. Sau khi hai người thành công thêm bạn tốt xong, Giang Tiểu Bạch thỏa mãn mà cong môi. Tốt, nếu cần, tôi sẽ gọi cho anh. Nhớ gửi địa chỉ của anh cho tôi, ngày mai tôi sẽ đến. Được, trở về đi. Lúc này Giang Tiểu Bạch mới thỏa mãn rời đi. Lang An nhìn theo bóng lưng của cô ấy một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt. Lang An quay đầu nhìn lại, lặng lặng nhìn về phía trước, không ai biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì cả. Mà ở một bên khác, Hàn Thanh và Tịch Nhan đã kết thúc chuyến du lịch và trở về trong nước. Chuyến bay về hơi muộn, lúc hạ cánh đến nơi đã là hơn 12 giờ đêm. Hàn Mộc Từ muốn tự mình đến sân bay để đón, nhưng Dạ Âu Thần không cho. Nói hơn nữa, đêm là lúc cô nghỉ ngơi, đón cái gì mà đón. Tịch Nhan có anh trai cô ở bên cạnh, cũng không phải là không có người chăm sóc. Hàn Mộc Từ bị anh ta nói như vậy, ngẫm lại cũng cảm thấy đúng. Cũng không phải là Tịch Nhan trở về một mình, cô ấy có Hàn Thanh ở bên cạnh. Người ta là một đôi một cặp, cô đi xem náo nhiệt làm cái gì chứ? Thế nên Hàn Mộc Từ nói với Tịch Nhan là cô sẽ không đi đón, bảo cô ấy tự về nhà trước. Lúc Tịch Nhan nhận được tin này, thì đúng lúc cô ấy vừa mới xuống máy bay, trên mặt lập tức hiện lên mấy phần oán hận. Mộc Từ, không phải cậu nói là sẽ đi đón tớ sao? Tại sao lại không tới đón nữa? Buồn ngủ, muốn đi ngủ sớm, cho nên cậu tự mình về đi. Tịch Nhan... Cậu như vậy cũng quá là thực tế rồi. Tớ thực tế sao? Nếu tớ đi ra sân bay đón cậu, vậy thì tối nay khả năng cậu sẽ phải ngủ cùng với tớ. Nếu như tớ không đi đón cậu, cậu sẽ được cùng với anh trai tớ về nhà. Cậu chọn cái nào? Tịch Nhan quyết định chọn cái sau. Hàn Mộc Tử cười lạnh vô tình. Cho nên là ai thực tế chứ? Là tớ. Rất tốt, con nhóc này vẫn tự biết rõ đó. Khi Hàn Mộc Tử đang định nói chuyện phiếm với cô ấy thì điện thoại bị người phía sau cướp lấy. Cô nghiêng đầu nhìn lại thì phát hiện là Dạ Âu Thần cướp điện thoại của cô, lúc này đang u oán nhìn cô. Sao vậy? Dạ Âu Thần đặt điện thoại sang một bên, đi tới ôm lấy eo của cô, đụng vào chóp mũi của cô.

Hai người cứ đòi đi theo, nhỡ đầu lát nữa khiến cho người ta xấu hổ thì làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Gia Âu Thần không đổi nói, chỉ là đi nói chuyện, không phải là đi xem mắt. Có cái gì mà xấu hổ chứ? Ý của anh là không phải là nam nữ đi xem mắt, chỉ là mọi người cùng nhau quây quần ăn một bữa cơm mà thôi, không có cái gì mà phải xấu hổ cả. Đầu nhỏ ở bên cạnh hiếm khi có chung ý với ba mình. Đúng vậy đó mẹ, dì Tịch Nhan chính là bác gái tương lai của con. Bác trai đi gặp người phụ nữ khác, còn phải thay bác tương lai đi trông chừng chứ. Người phụ nữ kia không rõ lai lịch, hơn nữa đầu nhỏ cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cô ta với nhân viên công tác. Cho nên khi cậu bé vừa nghe thấy bác của mình đi gặp người phụ nữ kia thì lập tức cảnh giác, nhất định phải đi theo để trông chừng bác. Dù sao thì cậu bé mặc kệ người khác như thế nào, dì Tịch Nhan chắc chắn sẽ là bác gái tương lai của cậu bé. Nếu như là trước kia, đầu nhỏ sẽ không miễn cưỡng như thế. Nhưng sau khi đầu nhỏ biết được Tịch Nhan đã đạt được ước muốn xong, cậu bé chỉ nhận một người bác là dì Tịch Nhan. Hai bà con mỗi người đều có quỳ ở trong lòng. Chỉ riêng Giá Nhỏ bị Giá Âu Thần ôm vào trong ngực vẫn đang cười đần độn. Sau đó Giá Âu Thần chỉ về phía cô bé, mặt không thay đổi nói với Hàn Mộc Tử, nhìn xem, Giá Nhỏ cũng muốn đi. Nghe vậy, khóe môi của Hàn Mộc Tử không nhịn được mà co rút lại. Muốn đi thì cứ nói là muốn đi thôi, còn trợn mắt nói dối được nữa. Cô lười không muốn phản ứng lại hai bà con nhà này, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hứa Yến Huyền. Cô chọn chỗ gặp mặt ngay ở tầng 1 của khách sạn Hứa Yến Uyển đang ở, để cho Hứa Yến Uyển có thể thuận tiện đi lại. Khoảng cách rất gần, chỉ cần cô và Hàn Thanh đến xong, cô ta đi thang máy xuống tầng thì cũng kịp. Mà Hàn Mộc Tử ở biệt thự Hải Giang xa xôi, cho nên phải xuất phát sớm. Trên đường đi, Giá Nhỏ kêu chi chi nha nha, mút mút lấy quả đấm nhỏ của mình, sau đó thì lại cười khanh khách. Bởi vì có tiếng cười vui vẻ như vậy, nên bầu không khí trong xe cũng trở nên khác thường. Trong lúc bất chi bất giác, xe đã tới khách sạn. Khi Hàn Mộc Tử đang định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hứa Yến Uyển, thì phát hiện ở trước cửa khách sạn có một bóng dáng quen thuộc là Hứa Yến Uyển. Không ngờ rằng cô ta đã đứng đợi từ sớm. Nhìn thấy Hàn Mộc Tử, Hứa Yến Uyển nở một nụ cười ôn nhu, cất bước đi về phía cô. Mộc Tử, em đến rồi sao? Hàn Mộc Tử rất kinh ngạc nhìn cô ta. Không phải tôi nói cô cứ đợi chúng tôi ở trên tầng, tới rồi thì hãng xuống sao? Nếu cô xuống sớm thì có phải là đã đợi rất lâu rồi không? Nghe vậy, Hứa Yến Uyển lắc đầu phủ nhận, ôn nhu nói, không lâu không lâu, chị vừa mới xuống thì vừa vặn em tới. Thật ra Hứa Yến Uyển đã đứng ở đây chờ nửa tiếng rồi. Từ khi Hàn Mộc Tử nói sẽ sắp xếp cho bọn họ gặp mặt, Hứa Yến Uyển cũng đã rất là khẩn trương. Đã rất nhiều năm rồi cô ta mới gặp lại người quen cũ. Năm đó khi còn nhỏ, cô ta cùng với Hàn Thanh lớn lên, không ngờ sau này lại mất liên lạc. Thật là khiến cho người ta tiếc hận. Cho nên Hứa Yến Uyển vẫn một mực chờ đợi, sợ mình bỏ lỡ không gặp được người quen xưa. Hàn Mộc Tử cũng đoán được cô ta đã đứng ở đây chờ từ rất lâu. Về phần bao nhiêu lâu thì cô không kết luận được, nhưng chắc chắn là phải trên 10 phút. Nhìn vẻ mặt và ánh mắt háo hức của cô ta, có thể thấy được cô ta vô cùng mong chờ buổi gặp mặt này. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử bắt đầu có chút hối hận. Cô đang suy nghĩ xem có nên gọi cho Tịch Nhan đến đây luôn không? Không đúng, người ta chỉ là gặp mặt. Hơn nữa, ngày hôm đó, khi ở ngoài đại sảnh, cô ta có nói khi còn bé, cô ta và Hàn Thanh đã từng đính ước. Nhưng dù sao, chuyện đó cũng là chuyện khi bé. Bây giờ bọn họ đã lớn rồi. Chuyện khi bé thì có liên quan gì đến bây giờ đâu. Người trưởng thành sẽ có suy nghĩ của riêng mình. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ cảm thấy an tâm. Cô gọi điện thoại cho Hàn Thanh. Hàn Thanh nói bây giờ mình đang trên đường đi, tầm khoảng 10 phút nữa thì sẽ đến nơi. Thế nên Hàn Mộc Từ dẫn Hứa Yến Uyển đến căn phòng báo trước. Khi Hứa Yến Uyển đi theo sau cô ta thấy được bên cạnh cô có một lớn một nhỏ. Không đúng, trong tay người lớn còn có một cục nhỏ nữa. Thấy cô ta nhìn chằm chằm đến ngây người, Hàn Mộc Từ cười ngại ngùng giải thích. Chị Yến Uyển, giới thiệu với chị một chút, đây là chồng và con trai con gái của em. Nghe vậy, Hứa Yến Uyển trừng to hai mắt. Vẻ mặt có chút giật mình, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Cô ta thản nhiên nói, cũng đúng, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Em cũng không phải là con nhóc, có thể ôm vào ngực như trước kia nữa, nên yêu đương kết hôn rồi sinh con. Lúc cô ấy nói những lời này, ánh mắt lướt qua đám người Hàn Mộc Từ và Giá Âu Thần. Trong ánh mắt mang theo chút vui mừng, giống như là một vị trưởng bối vậy.